Liệp tình Mỹ thiếu niên, chương 26 PN 1 tiểu tình nhi đích bi thảm huyết lệ sử. Góc truyện audio.com, trời đất bao la ta lớn nhất tiểu tình nhi bi thảm thụ ngược chuyện cụ các vị độc giả hảo, ta là tiêu tình, mọi người có thể bảo ta tiểu tình nhi Nga, hôm nay ta sở chỉ điểm mọi người công bố chính là hành vi phạm tội của đại ca của ta. Hết nhìn đông lại nhìn tây, vẻ mặt đề phòng. Đại ca của ta kêu tiêu thú, nghe rất giống tiểu thụ, đi, bất quá hắn chính là công Nga, cho nên hắn cấm bất luận kẻ nào gọi hắn nguyên danh, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể gọi hắn Linh. Về phần này danh hiệu như thế nào mà có theo bản thân của hắn tiết lộ, hắn lúc 5 tuổi nhìn thấy một cái siêu cấp Mỹ Nam, nhưng khi đó hắn còn nhỏ, người kia bên người lại có một lãnh khốc ca ca làm bạn, cho nên hắn với không có tới, Mỹ Nam tên kêu là Linh, đó là hắn duy nhất thất bại một lần, cho nên hắn liền lấy tên này, coi như là làm kỷ niệm. Ca năm nay 19 tuổi, chỉ so ta lớn hơn 2 tuổi. Chỉ cần gặp qua hắn thì không một ai là không khen ngợi hắn là một mỹ nhân siêu cấp xinh đẹp Nga. Hắn chiều cao so với ta cao hơn một cái đầu, phỏng chừng là trên dưới 1m75 đi, không tính là rất cao, nhưng cùng mặt của hắn tương xứng quả thực là hoàn mỹ, ngay cả ta đây thân là đệ đệ cũng nhịn không được chảy nước miếng. Ca ca tóc rất dài, vượt qua thắt lưng, cơ hồ tới tận mông. Hắn siêu cấp trân trọng đầu tóc của mình, quả thực giữ như tính mạng a, nhưng vì thế kẻ thống khổ lại là ta, vì để chăm sóc cho mái tóc của hắn, ta từng bị hắn đưa vào thẩm mỹ viện, trải qua huấn luyện ma quỷ suốt 3 tháng đích gây sức ép đến rụng ta nửa cái mạng. Vì thế có một ngày, ta không chịu nổi tò mò hỏi hắn lý do để tóc dài, kết quả lại làm cho ta hộc máu, hắn thế nhưng nói cho ta biết này chỉ là vì phụ trợ tuyệt thế mỹ mạo của hắn, khiến cho hắn nguyên bản khuôn mặt khéo léo càng thêm tinh xảo động lòng người. Biết được lý do xong, ta ở trên giường nằm suốt 3 ngày không đứng dậy nổi, cái mớ tóc dài tra tấn ta nhiều năm như vậy tồn tại dĩ nhiên là bởi vì một cái nguyên nhân lãng xẹt như vậy sao? Đương nhiên, kia cũng không phải không có hiệu quả, ở ta trải qua huấn luyện kỹ thuật spa ác ma xong, hắn nguyên bản mái tóc vàng chói lọi lại càng mềm mại phiêu giật so với người mẫu quảng cáo chỉ có hơn chớ không kém, cho nên thống khổ trước kia coi như là làm phúc cho ta cả đời hưởng lạc mà hy sinh đi. Đúng rồi, ngươi nhất định rất ngạc nhiên vì cái gì ta là tóc đen, mà ca màu tóc lại là màu vàng đi. Nguyên nhân, phải ngược dòng đến thế hệ trước đó, gia gia của ta cùng hắn bạn tốt thời nhỏ đánh đố, lấy danh nghĩa tìm sự lãng mạn liền ra nước ngoài tìm bạn đời. Vì thế, ông nội mới cưới bà nội về, bà nội là khi ấy là siêu mẫu người Pháp vô cùng nổi danh a, mái tóc vàng chói mắt của ca ca cùng đôi mắt màu phỉ thúy chính là kết quả của di truyền cách đời. Kaka là một siêu cấp mỹ nhân, ở ta lần đầu tiên gặp mặt ta liền khắc sâu cảm nhận là, đó là ta ác mộng đời này vĩnh viễn đều không thể quên. Trước năm 3 tuổi ta đều chưa từng thấy qua Kaka. Có thể ta khi là trẻ sơ sinh có gặp qua đi, nhìn đến hắn trong nháy mắt đó ta cho là mình thấy được thiên sứ. Năm ấy Kaka 5 tuổi khiếp đảm tránh ở sau lưng mẹ, hai mắt thật to không ngừng nháy, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài tràn ngập bất an, về sau ta mới hiểu được đó là biểu hiện đại ca hắn khi đang hưng phấn, nếu xuất hiện loại vẻ mặt này, nói lên có người muốn một nụ hôn thật lớn. Góc truyện audio.com, nhưng khi đó ta là không biết a, nhìn đến Kaka như vậy xinh đẹp trên mặt lộ ra bộ dáng làm người ta chiều mến đau lòng, ta liền làm ra một chuyện tối ngu xuẩn khiến ta hối hận cả đời ta thế nhưng đi lên cọ ôm lấy hắn, hôn lên đôi môi đỏ mọng khéo léo mà ướt át của hắn. Vì thế, nụ hôn đầu tiên của ta cứ như vậy đưa cho ác ma đại ca cũng là đóng dấu cho số phận bi thảm bị hắn khi dễ cả đời. Vốn là ta đối với nam nhân là không có tính thú, nhưng trải qua ca hắn 7-7-4-9 ngày dạy dỗ. Hỏi ta bị dạy dỗ như thế nào, đó là ta ác mộng vĩnh viễn đều không muốn nhớ lại, ta rốt cục lĩnh ngộ sự vĩ đại của đồng tính luyến ái đích vĩ đại, liền gia nhập chủng tộc gay. Hãn, kỳ thật là ta sợ thủ đoạn của hắn, nếu không thức thời giác ngộ ai biết hắn còn có thể ra cái ác chiêu gì chỉnh ta a. Về phần nguyên nhân hắn một mực huấn luyện ta thành đồng tính thì, dĩ nhiên là ta tự tay nuôi lớn tiểu tình nhi đáng yêu phiêu phiêu như vậy làm sao có thể không công đưa cho nữ nhân a, ít nhất cũng phải gạt vài cái mỹ nam tử trở về mới có lợi a, huống chi tiểu tình nhi nhất định là có thiên tính làm thụ, ta vẫn nghĩ muốn hiện trường quan sát tiểu tình nhi bộ dáng mê người, hai mắt đẫm lệ mông lung hô to, không cần, không cần mà. Ha ha, cái tên đại ca vô lương tâm này phải bị tống xuống 18 tầng địa ngục mới thỏa. 5 tuổi, gạt ta đi câu dẫn tiểu linh ở nhà trẻ, bởi vì hắn cảm thấy được tiểu linh mặt non non mọng nước thật đáng yêu. 6 tuổi vì cùng Mỹ Nam tử ước hội đem ta phó thác cấp một đám lão bà sắp mãn kinh đến nơi, hại ta bị các nàng sờ loạn một trận còn bị n cái thơm, trà đạp suốt 2 ngày. 7 tuổi tại buổi sinh nhật bởi vì một câu, này thực thích hợp ta, liền đoạt của ta vòng ngọc. 8 tuổi tha ta đi cùng một đám mỹ nam ước hội, kết quả đem ta quên ở trong núi sâu, đói bụng 3 ngày 3 đêm. 9 tuổi cứng rắn kéo ta đi gây ba, chính mình lại chạy không thấy bóng dáng tăm hơi, hại ta bị biến thái thích luyến đồng đến gần, thiếu chút nữa bị dụ dỗ. 10 tuổi, từ nhỏ đến lớn ta không biết bị hắn cho ăn bao nhiêu khổ, nhưng lại không chỗ phát tiết, bởi vì ở nhà của ta, quản sự không phải cha mẹ, mà là này thiên tài đại ca, tất cả chuyện vụ không có sự đồng ý của hắn thì không được tiến hành, ngay cả lão ba ngu ngốc của ta đến hắn đều chạy trốn thật xa, căn bản là không ai có thể đờm hắn đi trừng trị. Vì thế ta liền ở dưới sự khi dễ biếp đáp của hắn run rẩy sinh sống qua 14 năm, rốt cục có một ngày, ánh dạng đông cũng chiếu vào đại môn nhà của ta, loại bỏ sự thống trị của ác ma hắc ám kia ca hắn vì tìm mỹ nam bị tử bị lừa đi pháp học. Ngày đó biết được tin tức ta hưng phấn đắc ở trên giường lăn qua lộn lại một buổi tối, thời khắc nhìn hắn lên phi cơ đó, trong lòng kích động là khó có thể nói được, hận không thể lớn tiếng hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo. Ta tự do, en, liệp tình mỹ thiểu niên, edit, bác ngớt, khách chương.